Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Người cố ý quấy rối là cái gì ý tứ? Không thể không nói, Lý Đông Đông ý nghĩ vẫn là rất tốt đẹp. Bất quá hiện thực thường thường đều tương đối tàn khốc. Vẹt tiểu đệ khi nhìn đến Lý Đông Đông ra hỏa này cầm hạt gạo dụ hoặc mình về sau, thanh âm lập tức liền ngừng xuống tới, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, địch ý 10 phần, trong mắt nhỏ đều lóe ra hung quang. Nghĩ lúc trước, kia hai người nhìn nó ánh mắt cũng là dạng này, tràn ngập dục vọng, chỉ là vẹt tiểu đệ không biết chính là Cao Khôn cùng Trương Đạo là muốn đem nó bắt đi, mà Lý Đông Đông nha, chính là nghĩ nghiên cứu vẹt tiểu đệ. Đối vẹt tiểu đệ kỳ thật không có ác ý gì, bất quá vẹt tiểu đệ mới không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần nó cảm thấy Lý Đông Đông là không có hảo ý, kia mặc kệ Lý Đông Đông như thế nào, vẹt tiểu đệ đại khái đều sẽ đối với hắn bảo trì địch ý. Hiện tại vẹt tiểu đệ đã cảm thấy Lý Đông Đông cái này người rất không đúng, thậm chí còn nghĩ bay qua cho hắn đến một ngụm. Chỉ là Lý Đông Đông phía sau du khách đúng giờ không ít, mà lại nói tiếng tương đối huyên náo ồn ào, để vẹt tiểu đệ hơi có điểm sợ. Do dự một chút, vẹt tiểu đệ huỵch cánh liền bay mất. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Huy chấm ngoặc kép nhìn xem bay đi vẹt tiểu đệ, Lý Đông Đông mộng bước, làm sao ta vừa đến ngươi liền đi a? Có thể không thể cho chút mặt mũi a? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu đang chuẩn bị lại đi dạo, vẹt tiểu đệ bay phương hướng đúng lúc là gấu trúc quán vị trí. Lý Đông Đông suy đoán vẹt tiểu đệ có thể là đi gấu trúc quán tìm tiểu bạch đi. Thúc thúc, ngươi đem vẹt dọa cho chạy á? Chỉ là hắn vừa mới quay đầu, đột nhiên liền nhìn đến mấy đạo ánh mắt bén nhọn, đồng thời một cái tiểu cô nương thanh âm cũng vang lên. Một đám du khách đối với hắn trợn mắt nhìn, theo bọn hắn nghĩ, cũng là bởi vì Lý Đông Đông ở nơi đó lung tung gọi vẹt tiểu đệ mới có thể bị dọa đi. Người biết chúng ta muốn nhìn đến con kia vẹt khó khăn thế nào sao? Thế mà bị người dọa cho đi. Các du khách cảm thấy mình tâm tình rất táo bạo, muốn động thủ, khụ khụ, cái kia, có thể để cho ta quá khứ không? Lý Đông Đông khóe miệng giật một cái, hơi có điểm tâm hư đối các du khách nói. Hắn vừa rồi quá gấp, từ đám người phía sau cùng chui vào. Hiện tại chung quanh đều bị mọi người vây. Thật rất hư à, mẹ nó đám người này sẽ không động thủ với ta đi. Lý Đông Đông tròng mắt hốt hoảng trái xem phải xem. Hiện tại là hài hòa xã hội, các người có thể không cần hung ác như thế. Bất quá các du khách vẫn là rất lý trí. Tại u oán nhìn xem hắn phát tiết chính một chút bất mãn về sau, liền đem đường cấp cho mở. Lý Đông Đông ra vẻ chấn định từ trong đám người đi ra ngoài. Bất quá tại đi qua một cái chỗ ngoặt không nhìn thấy các du khách về sau, Lý Đông Đông trực tiếp liền nhanh chân chạy. Mẹ nó cũng quá dọa người đi. Vẫn là phòng thí nghiệm an toàn a. Lý Đông Đông trái tim đều tại bịch bịch nhảy, lại quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không ai đuổi theo, Lý Đông Đông mới rốt cục yên tâm, vỗ lồng ngực của mình hướng phía gấu trúc quán đi đến. Bất kể như thế nào, vẫn là qua được nhìn xem a. Nghiên cứu khoa học người làm việc trọng yếu nhất chính là cái gì? Chính là loại này không sợ gian khổ ương ngạnh phấn đấu tinh thần a. Cho dù có người muốn thương tổn bọn hắn cũng sẽ không sợ sợ. Tự thân tinh thần ý chí cũng đủ để cho tất cả dơ bẩn cách xa à. Hừ, chỉ là khó khăn, lại thế nào khả năng ngăn cản được ta đây? Lý Đông Đông lầm bầm lầu bầu nói. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Lý Đông Đông quay đầu nhìn lại. Vừa rồi cái kia nói hắn đem vẹt tiểu đệ chạy lung tung tiểu muội muội chính nhanh chân hướng phía hắn chạy tới đâu? Tiểu cô nương hẳn là cũng liền 4-5 tuổi, bất quá chạy lại là nhanh chóng. Nhìn Lý Đông Đông một trận kinh hồn táng đảm, chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã a. Tiểu cô nương gia trưởng ở phía sau đuổi theo gọi nàng. Bất quá tiểu cô nương lại là một mặt không vui nhìn chằm chằm Lý Đông Đông. Sau đó hướng phía hắn chạy tới, Lý Đông Đông rất muốn đi tới đem nàng ngăn lại. Như thế chạy xuống đi quá làm cho người lo lắng. Bất quá nhìn tiểu cô nương bộ kia nghĩ một cước đem hắn đá phải đại tây dương bên trong tư thế. Lý Đông Đông do dự, tiểu cô nương hạ thủ không nặng không nhẹ. Ngươi nói ta nếu là đi đem tiểu cô nương ôm lấy. Tiểu cô nương kia đột nhiên cho mình đến một móng vuốt. Kia ta chẳng phải là liền mặt mày hốc hác rồi. Làm phòng thí nghiệm nhan giá trị đảm đương. Lý Đông Đông cảm thấy mình nhất định phải bảo vệ tốt mặt mình a. Nếu là mặt mày hốc hác, kia toàn bộ phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc đoán chừng đều không cách nào ra ngoài gặp. Ngươi, tiểu địch. Lý Đông Đông đều đem đầu xoay quá khứ chuẩn bị đi. Đột nhiên nghe phía sau truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, tiểu cô nương kia nghe được thanh âm, quay đầu hướng phía nàng mama nhìn thoáng qua, còn vui vẻ nói một tiếng, "Mama, ta đuổi theo người xấu." Tiểu cô nương mama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tâm tình tiêu cực từ từ dâng đi lên. Lý Đông Đông nhìn một chút tiểu cô nương thân cao. Đại khái liền đến bắp đùi mình vị trí. Ca ca ta đứng nơi này để ngươi đánh một ngày ngươi cũng không đánh nổi ta, ngươi tin không tin. Lý Đông Đông dở khóc dở cười lắc đầu. Cái này lại ngốc lại ngây thơ tiểu cô nương. Manh manh nhìn ngược lại là rất có ý tứ. Bất quá như thế manh một cái tiểu cô nương muốn lên đến đánh hắn. Cái này lúng túng a. Bất quá còn không đợi tiểu cô nương này chạy tới. Tiểu cô nương liền bị ba ba của nàng bắt được. Ôm vào trong ngực hai đầu tiểu chân ngắn tại nửa không trung loạn đạp. Nhưng một đứa bé lực lượng làm sao có thể cùng một cái đại nhân so. Căn bản là không tránh thoát. Tiểu cô nương kia mama cùng Lý Đông Đông một giọng nói thật có lỗi. Mau đem tiểu cô nương ôm vào đi. Cái này đoán chừng hài tử gia trưởng cũng không nghĩ đến. Nhà mình tiểu cô nương thế mà lại như thế hổ. Thừa dịp hai người bọn họ không có chú ý liền chạy. Thế mà còn tuyên bố nói xong bắt người xấu. Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Liền muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi. Nhìn xem tiểu cô nương rời đi, Lý Đông Đông bất đắc dĩ nhếch miệng, liền nhanh đi gấu trúc quán tìm con kia vẹt đi. Tiểu cô nương này, bất quá chỉ là trên đường một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Bất quá sự thật chứng minh, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Lý Đông Đông đoán không sai, vẹt tiểu đệ đúng là chạy đến gấu trúc quán đi. Lý Đông Đông đang chạy đến gấu trúc quán bên cạnh về sau. Rất nhanh liền nghe đến một trận tiếng huyên náo. Đến gần xem thử, con kia vẹt liền đứng tại gấu trúc quán bên cạnh cách đó không xa trên một thân cây đâu. Quả nhiên a, Lý Đông Đông trong lòng lập tức liền vui vẻ. Cầm tiểu Amy lại tiến tới. Tiểu gia hỏa, chỗ này, tới a, chấm ngoặc kép. Sau đó, một trận quịch cánh thanh âm. Vẹt tiểu đệ lại bay mất. Đi. Cứ đi như thế, Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các du khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có mấy cái du khách nghe được Lý Đông Đông thanh âm. Đột nhiên liền chú ý tới, cái này người giống như chính là vừa rồi cái kia đem con vẹt này dọa đi kia người. Các du khách lập tức liền nổi giận, đem con vẹt này dọa đi một lần coi như xong, người thế mà còn dám tới. Huy, huyện đệ. Quá phận đi, một cái du khách nhịn không được vỗ vỗ Lý Đông Đông bả vai. Tất cả mọi người là ra chơi, người tổng quấy rối là cái gì ý tứ? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông há to miệng nghĩ giải thích thứ gì, nhưng hé miệng về sau lại đột nhiên phát hiện mình giống như không có gì đáng nói. Hắn chỉ cần vừa đến, vẹt tiểu đệ xác định vững chắc liền bay đi. Giống như thật sự là hắn đem vẹt tiểu đệ dọa đi đồng dạng. cái này đạp ngựa cũng quá đúng dịp a. Bất quá vì cái gì a? Lý Đông Đông nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn cũng không có làm cái gì a. Nhìn xem chung quanh một đám nhìn chằm chằm con mắt, Lý Đông Đông nhanh khóc, mẹ nó con kia thối phẹt, ngươi hồi đến cho ta cái giải thích a. Quả thật không hổ là đi theo Tiểu Bạch lẫn vào a. Cái này hố người bản sự thật sự là xuất thần nhập hóa. Lý Đông Đông cả người đều không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.